Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, bảo hộ thế giới hòa bình, chúng ta còn cần đạo sĩ trẻ tuổi cậu hỗ trợ đây. Chấm, mặc dù sư môn của đạo sĩ trẻ tuổi Huệ Nhiên nhiều lần nhắc nhở đồ tử đồ tôn, không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ yêu quái quỷ mị nào. Nhưng cô gái Giang Yến này vừa nêu ví dụ vừa cam đoan, còn tiết lộ quan hệ sâu xa giữa mình và Minh Kính cho cậu nghe. Từng câu khẩn thiết, từng chữ thấu tình đạt ý, chị Minh Kính là người có tâm hồn lương thiện, tôi và chị ấy có duyên không giả, nhưng là Thái Hâm và chị ấy cũng không quen biết gì nha. Nếu không cũng sẽ không chỉ có cứu tôi, còn muốn tản hết linh lực chính mình cũng phải đi cứu Thái Hâm. Yêu khí trên người yêu nữ kia cũng không nhiều, linh lực cũng rất nhỏ, còn có chút đạo pháp, khó bảo đảm là linh sủng do vị tiền bối nào nuôi dưỡng. Vừa rồi xác thực Minh Kính không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhiều nhất không địch lại đoàn sương mù đen kia thả nó chạy. Nhưng cô là nói là cô ta bị trấn áp ở dưới vách núi, lai lịch của cô ta không rõ ràng, nhất định là có chuyện gì gạt cô. Đạo sĩ trẻ tuổi có chút do dự, Giang Yến mắt thấy đạo sĩ trẻ tuổi này có dao động, không ngừng cố gắng nói. Chị ấy sống lâu như vậy, chắc chắn sẽ có một hai đối thủ một mất một còn, không cẩn thận nên bị giam giữ ở nơi đó thôi. Nếu thật sự là yêu quái lớn bị người chính đạo chân áp, há có thể dễ dàng bị máu của một nhân loại bình thường như mình phá tan phong ấn. Tôi đây chẳng phải là dứt khoát muốn thành thần sao? Giang Yến tiếp tục phát huy sở trường ba tấc lưỡi không nát của mình, nói cho đạo sĩ trẻ tuổi biết dự định của mấy người. Đứa nhỏ xui xẻo Thái Hâm này, nguyện vọng cả đời này chưa hoàn thành xong. Ngoại trừ giáo huấn mấy đứa nhỏ bắt nạt mình hàng ngày, quan trọng nhất chính là không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học của mình. Cách kỳ thi tốt nghiệp trung học còn hơn nửa tháng, nếu có thể để cho Thái Hâm thuận lợi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay, nói vậy Thái Hâm cũng có thể an tâm tiến vào luân hồi, không hề rối rắm với trả thù mấy tên cặn bã kia, không liên lụy mình chuyển thế đầu thai. Bởi vậy khi Minh Kính vừa mới đưa ra nghi vấn đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học, Giang Yến chẳng biết tại sao lại ngầm hiểu, lập tức đoán ra dụng ý của Minh Kính. Cách chương.